Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2866, Lâm Bạch bạn cũ. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn. 13 tháng 9, tứ đại ẩn thế trong gia tộc thần quỷ Bất Độ Sơn Tống gia cùng Bất Dạ Thành Tô gia cường giả. Đến Đại Vu Vương Triều trong Hoàng Thành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bất Dạ Thành Tô gia tới võ giả. Người cầm đầu chính là Tô gia một vị lão tổ. Tên là Tô Thừa, mà đi theo mà đến còn có những võ giả khác. Trong đó liền có một vị chính là Tô gia đệ nhất thiên kiêu. Hạt tía Tô Dương, mà thần quỷ Bất Độ Sơn tới cường giả. Người cầm đầu chính là Tống gia một vị lão tổ. Tên là Tống Vân Hạc. Đi theo mà đến còn có một vị thiên kiêu đệ tử. Tên là Tống Vui Vẻ Lâu Dài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Tứ đại ẩn thế gia tộc đều cho đủ Đại Vu Vương Triều cùng Đông Châu Học Cung mặt mũi. Đều là sai phái tới một vị lão tổ cùng trong tộc thiên kiêu đệ tử. Lấy xem đối lần này đại hội coi trọng. 14 tháng 9, Đông Châu Học Cung cường giả đến rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kim điện bên trong, thái giám vội vàng đi lên phía trước nói ra. Bệ hạ. Đông Châu Học Cung đến rồi. Đại Vu Đế Quân hai mắt lóe lên. Nói ra, đem bọn hắn an bài tại Đông Châu Học Cung chuyên môn hành cung bên trong. Lần này Đông Châu Học Cung tới võ giả. Là những cái kia. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thái giám nói ra, lấy cổ đạo chi cầm đầu. Mặt khác tam đại gia tộc cổ xưa đều phái tới trước một chút đức cao vọng trọng cường giả. Nhưng đều bàn về địa vị cũng không sánh nổi cổ đạo chi. Mặt khác, Đông Châu Học Cung chuẩn thánh tử. Cơ hồ toàn bộ đều đến rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cổ Tì, Cổ Tinh, Kiếm Không, Hỏa Phần Thiên, Lâm Dịch Băng, Đồ Tử Vân, Hắc La Kiếm Cửu, Lãnh Thiên Tuyết, Trần Tình, Thượng Quan Kỳ, Khổng Liên Tâm, Khổng Mặc. Triệu Hải Thanh, Lý Cửu Ca, Lam Ngọc Tâm, Hoa Mộc Tình, Vương Thanh, Trương Tiên Khải, Tinh Ngân, Phương Ích, Trần Khánh các loại người cũng đã tại hành cung bên trong nghỉ ngơi. Đại Vu Đế Quân nói ra, những này chuẩn thánh tử, đều là nửa năm Ma Tông trong trận chiến ấy xuất lực nhiều nhất người. Bọn hắn cần phải trình diện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Thái giám nói ra, trừ cái đó ra, còn có nửa năm trước một chút không có trình diện chuẩn thánh tử. Hôm nay cũng tới, tỷ như nói Đông Châu Học Cung Đông Viện chuẩn thánh tử An Ninh. Âm Cửu Linh, Thường Lão Quái Nhân, Bán Nhân Tộc Cự Thú, Thiên Tàn Bốn Huynh Đệ, Phong Văn Quân, Thạch Giai Mộc, Hổ Thất, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đều cũng tới. Còn có Phương Giật Vân, Ngô Minh, Trường Tôn Vân, Thục Hương, Mạnh Lê bọn người, cũng là đi theo mà tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đại Vu Đế Quân hai mắt lóe lên. Vui mừng nói ra, nhìn trong Đông Châu Học Cung thanh niên đồng lứa cường giả. Trên cơ bản toàn bộ đều đến đông đủ. Thái giám gật đầu nói. Đúng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đại Vu Đế Quân nói ra. Tốt, ta đã biết, ngươi xuống dưới an bài đi. Ngày mai chính là Trảm Ma Đại Hội rồi. Ta không hy vọng ra bất kỳ thất thoát nào. Mặt khác hoàng thành cảnh giới. Nhất định phải làm tốt. Thần võ quốc nữ đế tới rồi sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Đại Vu Đế Quân giờ phút này lại hỏi. Thái giám nói ra. Tại hôm nay bình minh thời điểm. Thần võ quốc nữ đế liền đã đến Đại Vu Vương Triều Hoàng Thành. Dựa theo bệ hạ phân phó. Chúng ta đã đem vị này nữ đế an trí tại thần võ quốc chuyên môn hành cung bên trong rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tốt, đại vu đế quân cười ha ha một tiếng nói. Giữ vững tinh thần đến. Ngày mai sau đó, cái này Đông Châu phía trên lớn nhất thực lực thế lực. Tất nhiên sẽ là ta đại vu vương triều. Ha ha ha ha, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái kia thái giám vội vàng nịnh nọt nói. Người lão nô kia trước hết chúc mừng bệ hạ. Xưng bá Đông Châu, đại vu đế quân trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đại vu vương triều, trong hoàng thành, Đông Châu học cung hành cung bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hành cung bên trong, một chỗ biệt uyển bên trong. Nơi đây hội tụ 7-8 vị võ giả. Sánh vai đứng tại trong đình viện, nhìn chúng ta rời đi Đông Châu trong khoảng thời gian này. Đông Châu có vẻ như phát sinh không ít sự tình a. Một cái lão giả già nua, hai mắt nhắm lại, vừa cười vừa nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại lão giả bên người, một tòa uyển tựa như núi cao tráng hán, khoanh chân ngồi xuống, trong miệng lẩm bẩm hô. Ăn thịt, hai người này, đương nhiên đó là thương lão quái nhân cùng bán nhân tộc cự thú. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một bên, một tiếng áo xám thiếu niên, còn người tĩnh mịch, đứng ở một bên, trầm mặc không nói, phảng phất trên thế giới này phát sinh hết thảy, đều không có quan hệ gì với hắn bình thường. Ánh mắt của hắn, coi thường hết thảy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, âm cửu linh, người biết Lâm Bạch tại cái kia sao? Lúc này, một cái lạnh lùng nam tử, đối với áo xám thiếu niên hỏi. Áo xám thiếu niên âm cửu linh lắc đầu, biểu thị chính mình không rõ ràng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói chuyện vị này lạnh lùng nam tử, chính là An Ninh, mà trong sân còn có bốn cái trời sinh không trọn vẹn nam tử. Giờ phút này bọn hắn nói ra. Nghe nói Lâm Bạch tới đại vu vương triều sau đó, liền ly kỳ mất tích. Không biết ở nơi nào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bốn người này, đương nhiên đó là thiên tàn bốn huynh đệ. Tùy theo, tại sân nhỏ một cái góc bên trên, rúc vào với nhau một nam một nữ. Giờ phút này mở miệng nói ra, ta đã nhường phong gia võ giả đi cha, tin tưởng không được bao lâu liền sẽ có tin tức đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một nam một nữ này đương nhiên đó là Phong Văn Quân cùng Thạch Giai Mộc. Một người mặc gia thú tráng hán, giờ phút này cười gằn nói, trực giác nói cho ta biết, Lâm Bạch biến mất ở trong đại vu vương triều. Chuyện này tất nhiên cùng đại vu vương triều thoát ly không được quan hệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nơi đây hội tụ người. Đương nhiên đó là Lâm Bạch ở trong Đông Châu học cung hảo hữu. Âm cửu linh, An Ninh, thường lão quái nhân, bán nhân tộc cự thú. Phong Văn Quân, thiên tàn bốn huynh đệ. Thạch Giai Mộc, còn có Hổ Thất. An Ninh hít sâu một hơi, sắc mặt ngưng trọng nói ra, xem ra lần này Trảm Ma Đại Hội cũng không phải là giống chúng ta trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, làm mấy người kia tại cái này vắng vẻ trong sân ngẩng đầu thời điểm. Đột nhiên lúc này, ngoài sân đi tới mấy cái võ giả, âm cửu linh cùng A Ninh nhao nhao ngẩng đầu, nhìn về phía ngoài sân. Cửa ra vào, năm cái võ giả đi đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, năm người này, cầm đầu chính là một cái lão giả, mà đi theo lão giả phía sau lại là còn có ba nam một nữ. Phương Dật Vân tiền bối. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, A Ninh đứng lên, ôm quyền nói ra. Phương Dật Vân khẽ cười nói, ta cũng tìm các ngươi thật lâu rồi. Không nghĩ tới các ngươi thế mà trốn tới chỗ này rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người tới đương nhiên đó là Phương Dật Vân. Cùng ở sau lưng hắn 4 người. Đương nhiên đó là Trường Tôn Vân, Thục Hương, Mạnh Lê, Ngô Minh bọn người. Thường lão quái nhân cười nói. Không biết Phương Dật Vân tiền bối tìm chúng ta là có chuyện gì không? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trường Tôn Vân sắc mặt lãnh khốc nói. Lâm Bạch ở trong Đại Vu Vương triều biến mất. Các ngươi biết không? An Ninh khẽ gật đầu. Phương Dật Vân tiền bối. Cũng đối Lâm Bạch quan tâm như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phương Dật Vân còn vẫn không nói gì. Mạnh Lê liền nói ra. Lúc trước chúng ta vừa mới bái nhập Đông Châu học cung thời điểm. Lâm Bạch cũng đi theo tại Phương Sư tọa hạ tu hành. Cũng coi là Phương Sư nửa cái đệ tử. An Ninh bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Thì ra là thế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ngô Minh lãnh khốc nói. Chúng ta có thể đừng bảo là nhiều lời sao. Thục Hương sắc mặt có lại vội vàng. Nhìn về phía trong sân tất cả mọi người. Nói ra, ta biết các ngươi đều là Lâm Bạch ca ca chi kỳ hảo hữu. Hiện tại Lâm Bạch ca ca gặp nạn rồi. Còn xin các ngươi không muốn khoanh tay đứng nhìn nha. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, An Ninh hai mắt lóe lên. Vội vàng truy vấn, Lâm Bạch ở chỗ nào? Các ngươi có phải hay không biết Lâm Bạch hạ lạc? Nghe thấy Thục Hương câu nói này, Âm Cửu Linh, Thường Lão Quái Nhân, Phong Văn Quân, Thiên Tàn bốn huynh đệ, Thạch Giai Mộc, Hổ Thất nhao nhao ngẩng đầu lên, nhìn về phía Thục Hương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Âm Cửu Linh hỏi, hắn ở chỗ nào, còn sống không? Phương Dật Vân gật đầu nói, hiện tại còn sống. Bất quá chỉ sợ cũng sống không được bao lâu rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.